Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn trở thành một thứ bình hoa chỉ để trưng bày, dựa dẫm vào phụ nữ, cả ngày quanh quẩn ở nhà nấu cơm, làm việc nhà mà không nhận được chút hồi đáp tình cảm nào. Trở thành một người bạn đời kiểu bảo mẫu hôn nhân của tôi phải do chính tôi trân trọng, chính tôi hạnh phúc, không phải vì cô ấy là thiên kim tiểu thư nhà giàu, hay cô ấy đã làm những việc mà một người bình thường nên làm, mà tôi phải mang ơn cô ấy, bám víu không buông. Chẳng lẽ tôi không tốt sao? Tôi không cờ bạc, không ngoại tình, không nghiện ngập, cũng không bạo hành gia đình, sao những điều đó lại trở thành ưu điểm của cô ấy? Tôi chẳng qua chỉ nghèo hơn cô ấy một chút thôi, sao lại không thể ly hôn được? Một năm trước tôi quá ngây thơ, nghĩ rằng tình đơn phương có thể kéo dài, kết quả chứng minh là sai rồi, lẽ nào sai rồi thì không được hối hận sao? Vậy thì chế độ ly hôn rốt cuộc dùng để làm gì? Hiện tại đầu óc tôi rất tỉnh táo, người vợ tôi muốn phải thật lòng yêu tôi, trong lòng có tôi. Nếu người vợ hiện tại không làm được, thì cô ấy phải cuốn gói, điều này chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Hơn nữa, Giang Vũ Vi sớm muộn gì cũng sẽ để mắt đến người khác, kiếp trước tôi đã chịu thiệt vì điều này rồi, tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó nữa. Đột nhiên, bầu không khí trở nên nặng nề bất thường, không ai nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, giọng anh cao trầm thấp vang lên, mang theo chút áy náy. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vừa rồi tôi nói hơi nặng lời, cậu đừng để bụng. Nhưng trường hợp của cậu, ly hôn thật sự hơi khó giải quyết. Tôi cho cậu hai lời khuyên. Thứ nhất, hãy nói chuyện lại với người sắp thành vợ cũ của cậu, xem có thể giải quyết hòa bình không. Nếu không được, thì dùng cách thứ hai, thu thập những bằng chứng mà tôi vừa nhắc đến, để chứng minh người vợ có lỗi. Bạo lực lạnh cũng tính, cùng với ảnh chụp cô ấy và người đàn ông khác mờ ám, những nội dung tán tỉnh trong nhật ký trò chuyện WeChat, chỉ cần có được bằng chứng lỗi của người vợ, khả năng thắng của cậu mới lớn. Tôi thầm ghi nhớ, thẳng thắn thừa nhận, tôi không giận, chỉ là muốn nói cho anh biết lý do tôi ly hôn. Lời anh nói tôi đã nghe rõ rồi, sẽ suy nghĩ kỹ. Anh Cao dường như cười, giọng điệu cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Diệp Thu, một năm không gặp, cậu thay đổi nhiều thật đấy, trở nên trưởng thành, chững chạc, tự tin hơn, biết mình muốn gì rồi, không còn ngây thơ như trước nữa. Tôi thực sự có chút không quen đấy, tôi cũng cười, ai rồi cũng phải lớn mà. Hôm nay cảm ơn anh nhé, bữa khác tôi mời anh ăn cơm. Sau khi cúp điện thoại, lời của anh Cao vẫn văng vẳng trong đầu tôi, ánh mắt tôi trở nên sâu sắc và lạnh lùng. Bằng chứng Giang Vũ Vi ngoại tình, không phải là không thể lấy được. Hơn nữa, tôi sẽ sớm có được chúng thôi. Tối nay, tôi về nhà Hứa Dật Khang một chuyến. Trên đường về, mẹ vợ cũ của tôi đã gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại. Tôi thấy bà ta thật phiền phức, trong lòng rối bời, ngay cả sức lực để cãi lại cũng không có, dứt khoát không nghe máy. Sau đó, điện thoại cuối cùng cũng im lặng. Tôi dụi mắt, nghĩ bụng về nhà tìm Hứa Dật Khang ăn bữa cơm, trò chuyện, chút bầu tâm sự. Dù sao chuyện ly hôn này vẫn chưa giải quyết xong, một đống rắc rối đang chờ tôi, trong lòng thật sự phiền không chịu nổi. Nhưng Hứa Dật Khang gần đây đang bận rộn chạy dự án, bận tối mắt tối mũi, liên tục thức trắng mấy đêm liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thấy cậu ấy mệt như vậy, không nói gì, chỉ chuẩn bị vài món ăn đơn giản, rồi nói với cậu ấy. Dật Khang, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi làm tiếp. Hứa Dật Khang với hai quầng thâm mắt to đùng, nhìn ba món ăn và một bát canh trên bàn, cảm động không thôi. Cách chương.